Chiến thần Sở Bác, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250 thấy Sở Bác khẽ gật đầu, anh ta mới định thần lại, chị là quá lời rồi, người mua đã nói chị muốn ở đây bao lâu thì ở cả đời cũng được. Câu nói này khiến Lạc Tuyết ngẩn ra. Triệu Diệu Quang sợ Lạc Tuyết lại hỏi thêm nên vội lắc đầu một cách thần bí. Chị Lạc, chị đừng hỏi nữa, tôi không thể trả lời được đâu. Chị chỉ cần biết có quý nhân đã giúp mình là được. Quý nhân, hai từ đó khiến Lạc Tuyết ngẩn ngơ. Sáng nay, Lý Hải Đông cũng nói vậy, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa có manh mối nào cả. Rốt cuộc quý nhân đó là ai? Loáng cái thủ tục đã được làm xong, để lấy lòng Sở Bác, Triệu Diệu Quang còn thuê dịch vụ dọn nhà tới. Anh ta chủ động xin việc, đã thế còn đảm bảo trong vòng một tiếng sẽ dọn hết đồ đến đây. Ngày tối nay, nhà Lạc Tuyết có thể dọn đến ở luôn. Thật lòng Lạc Tuyết thấy rất đắn đo, nhưng do Triệu Diệu Quang quá nhiệt tình nên cô đành đồng ý, còn Chu Cầm thì gào thét đòi đi cùng với Triệu Diệu Quang. Chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn bà ta định đi khoe khoang với chị Ngô rồi. Ngày sau đó, chỉ còn lại Sở Bác và Lạc Tuyết ở lại trong căn biệt thự. Sở Bác, chuyện này là sao? Hay có liên quan gì đến anh đó? Cuối cùng, Lạc Tuyết do dự một lát rồi nói ra điểm nghi vấn trong đầu mình. Nếu không phải vậy thì tại sao trước đó, Sở Bác lại ung dung đến vậy? Sở Bác chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Liên quan đến ai quan trọng lắm à, người lương thiện sẽ gặp may mắn thôi. Lạc Tuyết trầm mặc, Sở Bác nói không sai. Nhưng một khi đã nhận một món quà lớn thế này thì cô cũng cần biết người tặng là ai chứ. Lạc Tuyết vẫn thấy bồn chồn không yên. Cô thật sự rất muốn biết quý nhân đó là ai. Cùng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy là ông mình gọi tới, Lạc Tuyết lập tức nghe máy ngay. Sau dăm ba câu, Lạc Tuyết đã cúp máy rồi khoanh tay lại. Ông bảo tôi đến công ty ngay, chắc hợp đồng với tập đoàn Lý thì có kết quả rồi đấy. Sở Bác gật đầu, anh đi với em, Lạc Tuyết khựng lại, định từ chối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người bắt xe nhanh chóng đi tới công ty, cách Trương,